võ công của ta sẽ tự mình tu luyện. Chương 37, 37, Cửu Dương Thần Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân vẫn cảm thấy thủ đoạn công kích của mình có chút đơn sơ, hắn ngược lại nhìn chúng mấy công pháp châu bò, chỉ tiếc trong túi trống rỗng, thật sự rất thiếu điểm linh khí. Công pháp bình thường lại không muốn học, học xong cũng lãng phí. Có điều quyển sách trước mặt này, lại khiến tâm hắn động. Sư Hống Công, một trong 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm, thứ này là công kích tầm xa, uy lực hẳn là cùng thực lực bản thân hắn có liên quan rất lớn, hơn nữa phát ra còn là quần công. Quan trọng nhất là, giá rẻ, nhắc nhở, phát hiện công pháp Sư Hống Công, phải chăng tiêu hao 2.000 điểm linh khí để đăng ký hay không? 2.000 điểm, đã thoát ly phạm trù công pháp cấp thấp, nếu như có thể đột biến thành công mà nói không chừng lại là một kim trung cháo khác. Nghĩ đến đây, Tô Vân không chút do dự lựa chọn đăng ký, hơn nữa tiêu hao thêm 2.000 điểm linh khí để kích hoạt, nhắc nhở, dịch cân kinh tâm trạng không tệ, tự mình chỉ điểm Sư Hống Công, nhắc nhở, Sư Hống Công của ngài được chỉ điểm, cảnh giới tăng lên, đẳng cấp công pháp trước mắt, dung hội quán thông diệu nha. Không hổ là công pháp siêu cấp đạt tới ngộ tính LV8. Cùng là tuyệt học Phật môn, trải qua dịch cân kinh chỉ điểm, Sư Hống Công lập tức thăng cấp. Su Yun mở bảng điều khiển hệ thống, tốc chủ Tô Vân tuổi, 21 võ công đã đăng ký, đại lực kim cương trưởng đột biến, đăng phong tạo cực, ngộ tính LV6 kim trung cháo đột biến, đăng phong tạo cực, ngộ tính LV6 dịch cân kinh đột biến, đại thừa viên mãn, ngộ tính LV8 long tượng bàn nhược công đột biến, dung hội quán thông, ngộ tính LV3 thủy thượng phiêu, dung hội quán thông, ngộ tính LV1 vọng khí thuật, dung hội quán thông, ngộ tính LV4 kim cương chú đột biến, xuất thần nhập hóa, ngộ tính LV3 sư hống công, dung hội quán thông, ngộ tính LV1 điểm linh khí, 500 điểm linh khí lại hết, thế nhưng, cũng đáng giá, sư hống công khẳng định hữu dụng, không tính là lãng phí. Kim trung cháo đã đăng phong tạo cực, nếu tiến thêm một bước nữa sẽ có chuyện gì xảy ra đâu. Hắn rất chờ mong, kim cương chú cũng đột biến thành công. Nếu mà hai môn công pháp này có thể dung hợp, vậy tất nhiên sẽ thành một môn pháp môn cường đại không thua dịch cân kinh. Tô Vân cảm thấy rất thỏa mãn, sau đó liền cất những quyển sách khác đi. Đang lúc hắn chuẩn bị tìm một chỗ thử uy lực của sư hống công thì Trang Vinh Quý đột nhiên lái xe đến trước cửa nhà hắn. Tô Vân tiểu ca, không xong rồi. Vị đại gia bất động sản này vội vã đi vào. Công trường xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện, Tô Vân khẽ nhíu mày. Không phải để cho ngươi gọi những công nhân kia trở về sao? Trang Vinh Quý cười khổ nói. Vốn là sáng nay đã cho mọi người sơ tán, nhưng có một số công trình phải sửa sang lại cho nên. Được rồi, dù sao trễ một chút cũng phải qua, đi sớm một chút cũng không sao cả. Tô Vân ngồi lên xe, bảo Trang Vinh Quý dẫn hắn đi qua. Trên đường đi, Trang Vinh Quý nói ngắn gọn một chút. Bên công trường cho đến buổi chiều vẫn không sao, có lẽ là công trình bị trì hoãn, có lẽ là công nhân tự mình trì hoãn, tóm lại kéo dài đến trạng vạng tối. Tiếp đó, liền có quỷ nháo sự. Tô Vân đoán không sai, vạn gia miếu bên kia, hiện tại chỉ sợ là địa phương dễ bị quỷ ám nhất đường sơn. Một đường chạy nhanh, rẽ qua từng khúc cua liền đến bên ngoài công trường, Tô Vân nhìn thấy một mảnh tường cao vây quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tường còn in 4 chữ lớn. Bất động sản Quý Hoa. Đến rồi, Trang Vinh Quý xuống xe, dẫn Tô Vân đi qua một cánh cửa sắt lớn. Sau đó nhìn thấy một đám đại hán mặc áo ngắn tay đang tụ tập cùng một chỗ. Trang Vinh Quý thấy thế, nhất thời giận dữ nói. Chuyện gì đang xảy ra đây? Ta không phải đã kêu các ngươi nhanh chóng trở về sao? Ở chỗ này bị quỷ ám còn dám tụ tập nữa, chán sống đúng không? Lão bản, các công nhân quay đầu lại. Đặng Kim, lại đây cho ta. Trang Vinh Quý hô to một tiếng. Không bao lâu sau, một người đàn ông mặc Âu phục vội vàng chạy tới. Lão bản, Đặng Kim đầu đầy mồ hôi. Ngươi tìm ta, tình huống gì? Trang Vinh Quý phóng mắt nhìn, xa xa cư nhiên còn có hai tên mặc trang phục đạo sĩ. Bọn họ là ai vậy? Lão bản, đây là đạo trưởng mà ta mời từ Hồ Đầu Sơn tới. Đặng Kim đắc ý nói. Lão bản người yên tâm, hai vị đạo trưởng này thần thông quảng đại, mặc kệ trong công trường có yêu ma quỷ quái gì, giao cho bọn họ chuẩn không sai. Đạo trưởng, Trang Vinh Quý sửng sốt, người trục quỷ, cái này, hắn nhìn về phía Tô Vân, trong lúc nhất thời không biết bây giờ nên làm gì mới tốt. Trước tiên nhìn xem đi, thấy sự việc chưa đến nỗi quá tệ, Tô Vân cũng không sốt ruột. Sắc trời còn sớm, hắn tính toán sau khi trời tối sẽ đi Vạn Gia Miếu. Vừa vặn, cũng nhìn xem hai đạo sĩ này có thần thông gì có thể tham khảo. Học trộm đây, lão bản, vị này là... Đặng Kim cũng là người có ánh mắt, nhìn thái độ của Trang Vinh Quý, liền biết thân phận của Tô Vân không tầm thường. Hắn là bạn cùng lớp của nữ nhi ta. Trang Vinh Quý nghiêm mặt nói, cao nhân chân chính, thì ra là như vậy. Đáy mắt Đặng Kim hiện lên một tia khinh thường, nhưng hắn vẫn tươi cười khen ngợi hai câu. Tô Vân nhàn nhạt liếc hắn một cái, sau đó đi vào trong công trường. Trang Vinh Quý cũng đi theo, Đặng Kim lập tức giữ chặt hắn lại. Lão bản, bên trong bị quỷ, ngươi không thể đi vào đó được. Có Tô Vân tiểu ca ở đây, sợ cái gì? Trang Vinh Quý hừ nhẹ, hất tay Đặng Kim ra. Các công nhân vây xem cũng lần lượt đưa đầu vào hóng hớt. Nhìn cái gì, giải tán đi, Đặng Kim phất tay, không nghe thấy ta nói sao. Bên trong bị quỷ ám đấy. Nói xong, hắn cũng chạy theo Đặng Kim. Ba người đi tới bên cạnh hai đạo sĩ kia. Hai vị đạo trưởng sao còn không làm phép? Đặng Kim hỏi, ngươi thì biết cái gì? Đạo sĩ hơi trẻ tuổi khinh thường nói, sư huynh ta đã làm phép rồi, phàm nhân xem không hiểu cũng không cần hỏi nhiều. Đặng Kim ngượng ngùng cười. Tô Vân chú ý tới, người được gọi là sư huynh kia đang mặc niệm khẩu quyết. M Dương Nhãn, Khai Nhãn, một đạo linh quang từ trong mắt đạo trưởng sư huynh hiện lên. Thái Cực Bát Quái, Định, trong tay ngưng tụ pháp ấn, đạo trưởng sư huynh nhanh chóng đẩy một cái, một đạo thái cực đồ do linh khí tụ khí hiện lên trước tòa nhà. Thái cực đồ vận chuyển, âm dương lưỡng cực giao nhau rực rỡ, phát ra một cỗ linh khí ba động. Rất nhanh, quỷ linh trong tòa nhà liền bị linh khí dẫn dắt. Một đám xuất đầu lộ diện. Yêu ma quỷ quái, nhanh chóng chịu chết. Tên đạo sĩ này từ đâu ra vậy? Chết đi, các huynh đệ, xông lên, ăn sạch bọn hắn. Ô ô, chạng vạng đến, không có ảnh hưởng của ánh mặt trời. Những quỷ hồn này từng người một trở nên linh hoạt. Sư đệ, giúp ta trừ quỷ. Nóng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh khí nóng bỏng từ trên người bọn họ bộc phát ra. Dựa vào cỗ linh khí này. Hai người mỗi người cầm một thanh bội kiếm nhẹ nhàng tiến lên, buộc đám lệ quỷ kia liên tục bại lui, nhắc nhở, phát hiện công pháp Cửu Dương Thần Công, đã ghi chép lại. Nhắc nhở, công pháp này không trọn vẹn, cần tiêu hao 5.000 điểm linh khí tiến hành bù đắp. Ánh mắt Tô Vân sáng ngời, cách chương.